Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Bóng Tối có tựa đề là Gọi Hồn Thằng Tư. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vùng núi Tây Bắc hoang sơ lạnh lẽo, nơi đây chỉ có những ngôi làng nhỏ nằm sâu dưới thung lũng. Người dân ở nơi đây rất nghèo, đường xá đi lại cũng rất khó khăn. Họ chủ yếu sống nhờ việc chăn nuôi và làm nương rẫy. Nhà của thằng Tư sống trong một ngôi làng nhỏ dưới thung lũng, gần với biên giới Trung Quốc, cũng như là bao đứa trẻ nghèo khác của nơi núi đồi hoang dã này. Từ khi 10 tuổi, nó đã phải bỏ học để phụ giúp chuyện gia đình làm việc kiếm sống. Nhà nó nghèo lắm. Từ khi nó còn là một đứa bé lên ba, bố nó đã mắc bệnh nặng. Do nhà nó không có tiền để chữa bệnh cho nên ông đã mất đi từ sớm, bỏ lại hai mẹ con. Ngày ngày mẹ nó thường lên nương để làm rẫy, để kiếm sống qua ngày. Một mình bà Bảy nuôi nó cũng không dễ dàng gì. Nhưng đổi lại thằng Tư lại là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cũng rất thương mẹ nó. Hồi trước nó được hưởng theo chế độ hỗ trợ của nhà nước cho đi học miễn phí. Mọi đứa trẻ nghèo nơi núi đồi này đều được hỗ trợ cho đến trường để xóa bù chữ. Được đi học, được tặng sách, được tặng bút. Thằng Tư thông minh lắm, nó cũng rất ham học, cho nên rất hay được cô giáo khen, được các bạn khác quý mến. Nhưng khi còn lớn hơn một chút, nó biết thương mẹ nó hơn. Nó thấy mẹ của nó vất vả cho nên quyết định bỏ học về nhà để cùng mẹ lên nương để làm rẫy. Cuộc sống của mẹ con bà Bảy cũng chẳng khấm khá là bao. Ngày ngày ăn cơm bữa no bữa đói, thì sao mà dám nghĩ đến việc đi học. Ở miền núi này vào mùa đông thời tiết lạnh lắm, cái lạnh thấm vào da thịt khiến cho con người ta ti tái. Những đứa trẻ nghèo nơi đây cũng không có quá nhiều quần áo để mặc. Đứa nào gia đình khá giả một chút thì có áo khoác, quần ấm mặc để chống chọi qua mùa đông lạnh giá. Thằng Tư cũng chẳng có nhiều quần áo gì. Từ khi mùa đông chuẩn bị đến, nó được bà Bảy may cho một chiếc quần bông với một chiếc áo khoác mỏng, được bà tận dụng chắp vá từ đống quần áo cũ mà bố nó để lại. Vậy là nó cũng có được một bộ quần áo đủ ấm để có thể chống chọi qua cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông nơi đây. Hôm trước nhà thằng Tư được thôn hỗ trợ tặng cho một con trâu để chăn nuôi, theo diện hỗ trợ hộ nghèo của nhà nước. Thằng Tư vui lắm, vậy là từ bây giờ nó có thể cùng đám bạn thôn lên núi để chăn trâu. Ở đây hàng ngày người lớn thường đi cuốc nương làm rẫy để trồng trọt. Còn mấy việc như là chăn trâu chăn bò thường để cho đám trẻ con đưa lên núi chăn. Ngày trước mỗi lần khi nhìn thấy đám trẻ con trong làng dắt trâu, dắt bò lên núi để đi chăn, thằng Tư thích lắm. Nó cũng muốn đi cùng đám bạn. Nhưng nhà nó nghèo, mẹ nó đâu có đủ tiền để mua trâu mua bò về chăn nuôi. Nhưng mà bây giờ nhà nó có trâu rồi, mỗi sáng nó cũng có thể cùng đám trẻ con ở trong làng rủ nhau lên núi đi chăn trâu. Thằng Tư vui vẻ chạy sang nhà thằng Dũng cây mây. Nhà tao cũng có nghé rồi nhá, ngày mai tao cùng chúng mày đi lên núi chăn trâu, nhớ rủ tao đấy. Thằng Dũng cây mây là con của bác Năm bên cạnh. Thằng Dũng bằng tuổi của thằng Tư, cho nên hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Cùng nhau đi học rồi rủ nhau cùng nghỉ học để về nhà phụ giúp việc nhà cho bố mẹ. Cái mây thì lúc nào cũng dính lấy anh của nó, cho nên ba đứa nó chơi rất thân với nhau. Bác Năm làm cán bộ ở dưới thị trấn, cho nên gia đình của bác cũng gọi là có chút khá giả so với mọi người khác ở trong làng. Thế nhưng mà bác cũng không vì vậy mà kiêu căng, ngược lại còn rất hòa hợp với mọi người. Bác thương mẹ con của thằng Tư vất vả lại không có bố, cho nên thường ngày có thể giúp đỡ được gì bác đều giúp. Thằng Tư là một đứa con thông minh lại ngoan ngoãn, cho nên cũng rất được bác quý. Con trâu nhà nó được nhận hỗ trợ đợt này cũng một phần là do bác giúp đỡ. Mỗi lần bác Năm lên xã làm việc trở về, bác đều mang một chút quà bánh về cho thằng Dũng cây mây. Những lần như vậy thằng Dũng cũng chẳng ngại đem cho thằng Tư một phần. Vậy là ba đứa trẻ lại cùng nhau ngồi ăn một cách ngon lành. Chiều tối ngày hôm đấy, bà Bảy làm mấy cái bánh nếp rồi bảo thằng Tư đem sang nhà biếu bác Năm. mà nói gia đình của bác Năm đã giúp đỡ gia đình của mình nhiều. Mấy cái bánh này coi như là quà cảm ơn bác. Thằng Tư nhìn mấy cái bánh thì thèm lắm, nó cũng muốn được ăn bánh nếp, nhưng mẹ của nó chỉ có làm mấy cái, lại bảo nó đem sang biếu nhà bác Năm hết, cũng chẳng chừa lại cho nó một chút gì cả. Nó phụng phịu nhìn mẹ rồi nói: mẹ, con cũng muốn được ăn bánh nếp, từ Tết năm ngoái đến giờ cũng chưa được ăn thêm lần nào, mẹ đem biếu nhà bác Năm hết à mẹ? Bà nhìn đứa con trai nhỏ đang phụng phịu nở một nụ cười hiền từ rồi nói: nhà mình hết gạo rồi, mẹ vét hết trong hòm mới được chút gạo nếp này để làm bánh. Nhà bác Năm đã giúp đỡ nhà mình nhiều, bác còn giúp cho nhà mình có con trâu để con được đi chăn đấy. Con đem biếu bác Năm hết đi, rồi đến Tết mẹ lại làm bánh nếp cho con ăn. Vâng ạ. Thằng Tư đáp lời của mẹ nhưng vẻ mặt vẫn không mấy vui vẻ. Bà Bảy hiền từ ôm con trai vào trong lòng rồi thủ thỉ: con phải nhớ nhà mình tuy nghèo nhưng phải sống cho tốt. Mình phải biết ơn những người có ơn với mình, những người đã giúp đỡ mình nha con. Mẹ vừa cuốc được một khóm sắn ở ngoài kia, con mang bánh sang nhà bác Năm rồi mẹ về làm bánh sắn cho con ăn nhé. Vâng ạ. Thế để con đem bánh sang biếu bác Năm rồi về cùng mẹ làm bánh sắn nhé. Thằng Tư lại nở một nụ cười vui vẻ. Hàng ngày nhà nó đều ăn cháo với rau rừng, có hôm thì ăn khoai ăn sắn, hôm nào đặc biệt lắm thì được ăn cơm trắng với lại canh tương. Cho nên mỗi lần bà Bảy nói làm bánh cho nó ăn thì nó vui lắm. Cuộc sống trong mắt của bọn trẻ con nghèo nơi đây cần được như vậy đã là vui lắm rồi. Đêm hôm đó thằng Tư nằm trong chiếc chăn bông cũ kỹ vui vẻ háo hức. Nó mong cho thật nhanh đến sáng để được dắt trâu lên núi chăn. Từ nhỏ đến lớn nó chưa được bao giờ lên núi cả. Mỗi khi ngồi nghe thằng Dũng Mây kể chuyện đi chăn trâu, chăn bò ở trên núi, nó đều phát thèm. Từ một lần được lên núi chăn trâu chăn bò cùng với chúng đó, nó hào hức lăn qua lăn lại trên chiếc giường cũ, tạo ra mấy tiếng kêu kéo kẹt, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau thằng Tư dậy từ sớm, ngoài trời sương vẫn còn răng kín lối. Nó lật đật dậy mắc chiếc võng vào trong áo khoác của bà Bảy may cho nó, rồi mở cửa đi ra ngoài ngóng thằng Dũng sang gọi nó đi chăn trâu. Nó hào hức mãi cho nên chẳng ngủ được nữa. Bà Bảy cũng dậy để chuẩn bị lên nương. Nhìn thằng con trai đang hào hức ngóng đợi, bà lại gần đưa cho nó một củ khoai lang luộc rồi căn dặn: đi lên núi phải cẩn thận biết chưa, đừng có mà ham chơi quá. Con chỉ được đi chăn trâu trong buổi sáng thôi, đến trưa là phải trở về nhà, không được đi lang thang qua trưa đâu đấy. Vâng ạ, con biết rồi mẹ. Thằng Tư cùng với đám trẻ con trong làng dắt trâu bò lên núi chăn. Đây là lần đầu tiên nó được đi chăn trâu cho nên háo hức. Nó chăm chú nhìn hết bên này bên nọ, nhìn đàn trâu bò hơn chục con nối đuôi nhau đi trên đường mòn để lên núi khiến cho thằng Tư háo hức. Nó nắm chặt dây chằng giữ con trâu của nhà mình trong tay. Nghe thằng Dũng với cái Mây ở bên cạnh đang kể chuyện chăn trâu chăn bò ở trên núi cho nó nghe vui lắm. Buổi sáng sớm nên những giọt sương vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ ven đường ướt đẫm. Ngọn núi này ngày trước bị sơn tầng chặt hết cây lớn đi rồi, cho nên bây giờ chỉ còn lại vài cây nhỏ cùng với cây dại mọc quanh. Thành ra nó trở thành nơi lý tưởng để cho bọn trẻ con trong làng đi chăn trâu chăn bò. Trên núi còn có một bãi tha ma được người dân trong làng dành làm nơi chôn cất cả mà cũ lẫn mà mới từ trước đến nay. Nghe thằng Dũng kể ở trong bãi tha ma thi thoảng còn có đồ cúng, cho nên chúng nó thường vào đó lượm để chia nhau ăn. Thời tiết trên núi vào mùa đông lạnh hơn ở dưới làng nhiều, sương mù cũng nhiều hơn nữa. Thằng Tư chỉ mặc chiếc quần bông với cái áo khoác cho nên thấy khá lạnh. Hai má của nó đỏ ửng lên vì lạnh. Nhìn những đứa khác trong nhóm cũng chẳng khá gầm hơn là bao, nhưng có vẻ như là chúng nó đã quen với việc này. Thằng Dũng nhìn thằng Tư đang co rúm người vì lạnh thì ghé tai rồi bảo: trên núi này lạnh lắm nhưng mà không sao, đợi chút nữa cột trâu vào rồi chạy nhảy một lúc là đỡ. Lần sau mày nhớ mặc thêm cái áo mỏng ở bên trong cho đỡ lạnh. Bãi thả trâu bò của bọn nó gần bãi tha ma. Chỗ này là một bãi đất rộng có nhiều cỏ non, cho nên chúng nó thích chăn trâu bò ở đây. Khi đến nơi, mỗi đứa chúng nó tìm một khoảng đẹp, có nhiều cỏ rồi cột tô bò ở đó. Sau đó đứa nào đứa đấy đều mở túi ra. Trong túi là đồ ăn mà bố mẹ chúng nó đã chuẩn bị từ sáng sớm để chúng nó ăn cho đỡ đói. Nhà đứa nào cũng nghèo, cũng chẳng có gì ngoài khoai lang với sắn luộc, nhưng mà cũng gọi là có cái lốt dạ để chống đói. Có nhà thằng Dũng cái mây thì khá giả nhất, cho nên được bố mẹ nó chuẩn bị cho mỗi đứa một nắm cơm nguội với chút muối vừng. Chúng nó chia nhau ăn xong rồi rủ nhau vừa trồng trâu bò vừa chơi trên núi. Bọn trẻ con thường rủ nhau chơi đánh trận ở trên này hoặc đi tìm những ngọn cỏ gà rồi cùng nhau chơi đấu gà. Đối với bọn trẻ nơi thôn quê này, chỉ cần được như vậy là đã đồng vui lắm. Chúng nó chăn trâu bò cùng nhau chơi bùa cả buổi sáng, cho đến trưa thì thằng Tư rủ về. Mặc dù chơi rất là vui nhưng mà nó cũng nghe lời của mẹ nó dặn là chỉ được đi chăn trâu vào buổi sáng, đến trưa là phải trở về nhà, không được đi quá trưa, cho nên cũng không dám ở lại. Mấy đứa kia vẫn muốn chơi tiếp nhưng cũng phải về nhà. Chơi cả buổi sáng khiến bụng của đứa nào cũng đói, mà ở đây lại không được ăn gì cả. Những ngày sau đó, ngày nào thằng Tư cũng dậy sớm đi chăn trâu chăn bò cùng với đám trẻ con ở trong làng. Nó vẫn luôn nghe lời của mẹ nó dặn, chỉ là được đi chăn trâu trong buổi sáng rồi về, không được đi quá trưa, cũng không được để cho trâu ăn cỏ trong bãi tha ma. Mỗi ngày bà Bảy đều chuẩn bị cho nó, hôm thì củ khoai, hôm thì củ sắn luộc, để nó đi chăn trâu ăn cho đỡ đói. Mỗi buổi chiều đi chăn trâu về, thằng Tư lại cùng mẹ nó lên nương rẫy trồng khoai trồng sắn. Hôm nay cũng như thường lệ, thằng Tư lại dậy từ sáng sớm đi lên núi chăn trâu cùng với đám trẻ con ở trong làng. Nhưng mà khác với mọi hôm, nó lấy thêm vài củ khoai bỏ vào trong túi đem lên núi cùng với đám bạn. Chúng nó hẹn nhau hôm nay sẽ đem khoai đem sắn lên núi để nướng. Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi ngày, sương giá phủ xuống khắp những nẻo đường đi lên núi. Cái lạnh len lỏi qua những bộ quần áo sơ sài thấm vào da thịt bọn trẻ con. Mùa đông ở đây không những lạnh mà còn khô, khiến da thịt đứa nào cũng nứt nẻ. Hai má của thằng Tư đã nứt toác ra như là quả dưa lưới. Lên đến bãi chăn trâu bò, mỗi đứa nó cột trâu vào một góc, rồi rủ nhau đi nhóm lửa sưởi ấm. Trời lạnh lắm cho nên đứa nào cũng muốn ghé vào đống lửa, hờ qua hờ lại bàn tay để sưởi ấm. Cuộc sống của trẻ con ở vùng cao trên núi hẻo lánh này, không có đồ ăn ngon, không có nhiều áo ấm, không có nhiều thú vui như ở dưới miền xuôi. Hàng ngày chỉ làm bạn với trâu bò cùng nhau chơi những trò chơi dân gian đơn sơ, cùng nhau sưởi ấm bên đống lửa và chia cho nhau những củ khoai củ sắn của nhà làm nên. Ấy vậy mà đứa nào cũng vui vẻ. Đối với bọn nó chỉ cần những điều đơn sơ như vậy là đủ rồi. Ngồi bên đống lửa sưởi ấm, thằng Tư bỏ mấy củ khoai giấu trong túi để chuẩn bị nướng. Mấy đứa khác cũng lấy trong túi ra nào củ khoai củ sắn, đứa thì vài bắp ngô mới bẻ ở trên nương. Bọn nó vừa nướng đồ ăn vừa sưởi ấm bên đống lửa, trò chuyện với nhau rôm rả cả một vùng. Dường như cái lạnh, cái đói và sự nghèo khó của nơi đây không thể lấy đi nụ cười và sự ngây thơ của những đứa trẻ nơi vùng đất hoang sơ này. Thằng Tư để ý cái mây cứ thập thò tay trong túi áo, nó liền mới tò mò hỏi: "Mây, mày có cái gì giấu bọn tao mà cứ thập thò mãi như vậy?" "Ờ không." Cái mây chột ra, hai má nứt nẻ của nó đỏ bừng. "Em có cái gì đâu. Ờ này, anh cho mày củ khoai ăn đi." Thằng Tư đưa cho cái mây củ khoai lang nó vừa mới nướng. Cầm củ khoai cháy xém mà thằng Tư đưa cho, cái mây ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa ngồi hóng các anh kể chuyện. Trong đám bạn thì cái mây là đứa ít tuổi nhất, nó năm nay mới 9 tuổi, nhưng mà đã bỏ học đi chăn trâu chăn bò cùng các anh các chị trong làng. Nhà nó là gia đình có điều kiện hơn cả, bác Năm cũng muốn nó đi học. Nhưng tính của nó lười học ham chơi, lại học dốt cho nên nhất quyết muốn bỏ đi chăn trâu cùng với anh. Thành ra nó bây giờ chỉ còn đứa em út là vẫn còn đang đi học. Cái mây lại thò tay vào trong túi lục tìm thứ gì đó. Tìm thấy rồi nó liền giơ ra cho thằng Tư, miệng thủ thỉ nói nhỏ: Này, hôm qua bố em đi công tác trên thị trấn về mua cho đấy. Cây mây giơ ra một lọ gì đó bằng thủy tinh nho nhỏ, trong đó có vài viên kẹo xanh đỏ trông bắt mắt lắm. Thằng Tư nhìn cũng thấy lạ, nó chưa được nhìn thấy mấy cái viên nho nhỏ bắt mắt như thế này bao giờ. Kẹo đấy. Cây mây ghé vào tai của thằng Tư nói nhỏ. Nói rồi cây mây lén mở hộp kẹo ra, đưa cho thằng Tư một viên kẹo. Đừng cho ai nhìn thấy nhé. Cây mây lén để vào trong lòng bàn tay của thằng Tư một viên kẹo màu xanh, nhìn ngắm viên kẹo nho nhỏ bắt mắt trong lòng bàn tay một cách thích thú. Thằng Tư chưa bao giờ được nhìn thấy những thứ bánh kẹo như thế này. Tuổi thơ của những đứa trẻ nơi vùng núi nghèo hẻo lánh này chỉ gắn liền với ngô khoai sắn. Những thứ kẹo như vậy đối với chúng nó là một thứ gì đó xa xỉ. Nếu không phải là được thằng Dũng cách mây chia cho cùng ăn, chắc là thằng Tư chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân của nó có thể được ăn những thứ bánh kẹo này cả. Nó nhìn xung quanh đời khi không còn đứa trẻ nào để ý, lén đưa viên kẹo trong tay vào miệng. Cái mùi vị ngọt mát tan ra trong miệng khiến nó thích thú. Đám trẻ con nướng ngô khoai xong thì cũng gần đến giờ trưa. Theo như thường ngày thì đến giờ phải xuống núi đi về nhà. Nhưng mà hôm nay chúng nó muốn ở lại qua trưa, chăn trâu bò rồi chưa đến chiều tối thì về. Cả buổi sáng ngồi sưởi ấm với ăn khoai nướng khiến chúng nó chẳng đứa nào đói bụng cả. Cho nên cả đám quyết định ở lại trên núi đến chiều. Thằng Tư có vẻ lưỡng lự, ngày nào nó cũng nghe lời của mẹ nó dặn là chỉ được đi chăn trâu buổi sáng, không được ở lại trên núi buổi trưa. Nó cũng chưa bao giờ làm sai ý của mẹ nó cả. Nó sợ bà đi làm nương về không thấy nó sẽ lo lắng. Không sao đâu, cả đám cùng ở lại cơ mà. Nếu có mắng thì cả đám cùng chịu. Bọn tao cũng hay ở lại buổi trưa trên núi. Ở lại nhiều bọn mình lại trên đánh trận. Thằng Dũng thấy thằng Tư vẫn còn lững lờ như là muốn về thì vỗ vai an ủi. Buổi trưa chúng nó đi đến gốc cây cạnh bãi tha ma nằm ngủ. Cả bãi đất trên núi này không có mấy cây, chủ yếu là cỏ cùng với cây dại mới mọc. Những cây to lớn khác ngày trước đều bị sơn tặc chặt hết, chỉ còn lại một cây thông to trên đường đi vào bãi tha ma. Cây thông to lớn đứng vững chãi giữa một khoảng đất trống, có bao nhiêu năm tháng tán cây của nó đã vươn ra, rộng lớn đủ để che chắn các bọn trẻ nằm ngủ dưới gốc cây. Ở bên dưới gốc thông phủ một lượt lá thông mỏng rụng xuống theo thời gian, tạo nên một cái chiếu êm ái, rộng lớn cho chúng nó thoải mái nằm ngủ. Hồi nãy ăn khoai ăn sắn no rồi, thằng Tư dễ ngủ hơn, tựa đầu vào gốc cây thông, nó dần chìm vào giấc ngủ. Thời tiết vào buổi trưa đã ấm hơn đôi chút, khiến cho chúng nó cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong giấc ngủ êm ái, thằng Tư đã mơ một giấc mơ đẹp. Thằng Tư dường như nghe có tiếng ai đó đang gọi. Nó tưởng tượng rằng mẹ nó vì lo cho nó cho nên đã lên núi tìm nó về. Khẽ đưa tay rồi đôi mắt vẫn còn đang mơ màng. Nó mở mắt ra nhìn. Đám bạn của nó vẫn còn đang tựa đầu vào nhau say giấc. Nó nhìn thấy ở phía xa có một bóng dáng người phụ nữ nào đó đang tiến lại. Bà ấy mặc một chiếc áo nâu cũ kỹ, đội một chiếc nón rách đang đi từ bãi tha ma về phía chúng đó. Thằng Tư nhận ra không phải mẹ nó cho nên cũng không quan tâm mấy nữa, định sẽ nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng mà người phụ nữ đó vẫn từ từ tiến lại gần chỗ của đám trẻ đang ngủ, miệng không ngừng gọi khiến cho thằng Tư tò mò. Nó nhìn kỹ khuôn mặt của người phụ nữ áo nâu, nhìn người phụ nữ đó lạ lắm. Nó chưa từng thấy bao giờ, hình như không phải là người trong làng của nó. Người phụ nữ áo nâu đứng trước mặt của thằng Tư nở một nụ cười hiền hậu. Nó nhìn người phụ nữ trước mặt cũng lễ phép đáp lại. Dạ chào cô ạ. Các cháu đi đâu vậy, sao lại nằm ngủ ở đây? Người phụ nữ cười hiền rồi hỏi nó. Dạ từ ngày bọn cháu vẫn đi lên ngọn núi này để chăn trâu. Giữa trưa thế này cô đi đâu vậy? Thằng Tư lễ phép trả lời. Cô đi thăm một người bạn vừa mới mất, được chôn ở trong kia. Người phụ nữ áo nâu hướng mắt nhìn về bãi tha ma, khuôn mặt trắng thút buồn. Giờ cô phải về nhà nấu cơm rồi. Nhà cô ở phía bên kia sườn núi, cháu có muốn qua đó ăn cơm cùng cô không? Người phụ nữ nhìn thằng Tư nở một nụ cười hiền, khuôn mặt tỏ vẻ thành ý. Thằng Tư nhìn người phụ nữ trước mặt không hiểu tại sao mới gặp mặt lần đầu tiên mà cô ấy lại muốn mời nó về nhà ăn cơm. Thấy thằng Tư có vẻ lưỡng lự, người phụ nữ tiếp tục mời. Cô sống một mình cũng rất buồn, cũng chưa muộn rồi, chắc cháu cũng chưa có ăn cơm đâu. Qua nhà ăn cơm cùng cô cho vui, nhà cô cũng gần đi một đoạn là đến. Thằng Tư hơi ngại nhưng nhìn người phụ nữ đó cũng có vẻ không phải là người xấu. Hơn nữa một đứa trẻ nghèo như nó hàng ngày chỉ ăn khoai với sắn. Mới nghe được người ta mời ăn cơm như vậy đã thấy thích lắm rồi. Cả một năm ở nhà nó được mấy lần ăn cơm trắng đâu. Như vậy cho nên nó đồng ý đi cùng người phụ nữ về ăn cơm. Thằng Tư bước theo chân người phụ nữ áo nâu đi qua ngọn núi đến tận sườn núi phía bên kia. Nó nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ ở phía xa. Ngôi nhà trông có vẻ cũ kỹ, mái nhà được lợp bằng lá cọ. Thằng Tư đi cùng người phụ nữ vào trong ngôi nhà. Căn nhà chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế cộng với một chiếc giường cũ kỹ được làm từ thân của những cây tre. Nó ngồi trên ghế đợi người phụ nữ đem cơm cho ăn. Nhìn bát cơm trắng trước mặt còn có cả thịt lợn nữa, thằng Tư thật sự đã rất thèm. Ở nhà nó chỉ ngày Tết mới được ăn cơm trắng cùng với thịt, vậy mà bây giờ trước mặt nó lại có một bát cơm to với thịt. Nó nhận lấy bát cơm từ tay của người phụ nữ, chuẩn bị cầm đũa ăn ngấu nghiến thì nghe có tiếng ai đó đang gọi nó. Tư Tư ơi, dậy đi mày. Thằng Tư mơ màng tỉnh dậy, khét đưa tay dụi mắt. Thằng Dũng đang đứng trước mặt đưa tay lay vai của nó. Mày ngủ gì mày nhiều vậy, dậy đi, có chơi đánh trận không? Thằng Tư vẫn mơ màng nhớ lại bát cơm trắng với thịt lợn nó cầm mà trên tay chưa kịp ăn. Hóa ra tất cả những thứ đó chỉ là giấc mơ. Nó thầm tiếc thế này cũng ngồi ăn cho hết bát cơm rồi tỉnh lại. Đứa trẻ con chơi đánh trận với nhau cả buổi chiều cho đến tối mới dắt trâu dắt bò xuống núi về nhà. Vừa về đến nhà, bà Bảy đã đứng trước cửa đợi thằng Tư. Bà nhìn nó dắt trâu về, bình tĩnh đợi nó cột trâu vào chuồng xong mới hỏi. Sao đi mà giờ này mới về? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần chỉ được chăn trâu buổi sáng thôi cơ mà. Có nhớ lời của mẹ dặn không Tư? Bà Bảy đứng chống hai tay vào cạnh sườn nhìn thằng con trai trước mặt. Thằng Tư cúi mặt biết lỗi, chỉ dám nói lý nhí. Dạ con xin lỗi. Thôi đi tắm còn ăn cơm, lần sau không được như thế nữa đâu đấy. Đêm hôm đó thằng Tư bị lên cơn sốt cao. Người của nó lúc nóng lúc lạnh khiến cho bà Bảy lo lắng. Bà lấy sắc thuốc nam rồi lấy thuốc hạ sốt có trong nhà cho nó uống, cũng đều không có tác dụng gì. Thằng Tư cứ nằm co ro trên giường, mặt mũi nó tím tái, thi thoảng lại lên cơn sốt co giật khiến cho mẹ của nó phát hoảng. Bà Bảy lo lắng quá, giữa đêm hôm khuya khoắt phải chạy sang nhà bác Năm. Nhà bác đưa mẹ con bà xuống trạm xá ở tận dưới thị trấn. Bác Năm, bác giúp tôi với, thằng Tư nhà tôi nó sốt cao quá, uống thuốc cũng không có đỡ, bác giúp mẹ con tôi đưa nó đi trạm xá với. Bác Năm từ trong nhà nghe tiếng của bà Bảy gọi thì chạy vội ra, thì mặc vội quần áo ấm vào chạy ra ngoài. Thằng Dũng cái mây nghe tiếng của thằng Tư bị ốm thì cũng nhao lên lo lắng. Bác Năm lấy một chiếc xe máy cũ chờ mẹ con của thằng Tư đến trạm xá ở tận dưới thị trấn. Giữa đêm tối lạnh giá, chiếc xe máy cũ đi trên con đường mòn ven núi để xuống thị trấn. Đoạn đường dài ngoằn ngoèo dẫn xuống thị trấn âm u tăm tối. Suốt đoạn đường thằng Tư liên tục run rẩy vì sốt. Mặc dù đã được bà Bảy quấn cho một chiếc khăn mỏng quanh người, nhưng mà thằng Tư vẫn tím tái vì sốt lạnh. Có một lúc sốt nóng thì mồ hôi túa ra như tắm, nó mềm màn không còn ý thức được gì nữa, chỉ ngồi dựa vào người của mẹ nó để cho bác Năm lái xe đi. Nhưng mà điều kỳ lạ là khi chiếc xe máy cũ của bác Năm vừa dừng lại ở cổng trạm xá thị trấn thì thằng Tư lại tỉnh queo như là không có chuyện gì xảy ra. Người nó hết sốt trông khỏe mạnh nhanh nhẹn như bình thường. Ai cũng lấy làm lạ. Nó đưa vào để cho bác sĩ khám cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ nói là nó không sao cả. Bác Nam lại chở mẹ con nó về trên chiếc xe máy cũ. Mẹ nó tỏ ra ái ngại khi giữa đêm hôm làm phiền bắt như vậy. Nhưng bác cũng không một lời phản nàn. Đến khi vừa về đến nhà đã là gần sáng, thằng Tư lại lăn ra sốt ly bì. Cả người của nó tím tái lên cơn co giật vì sốt, còn sốt cao hơn cả lúc đêm. Mẹ nó lo lắng bác Năm ở bên cạnh thấy nó như vậy thì cũng lo lắng, vội vàng lấy xe máy ra chờ nó đi xuống trạm xá. Nhưng cứ đi xuống đến trạm thì nó lại hết sốt tỉnh táo bình thường. Đến khi về đến nhà thì nó lại lên cơn sốt cao. Bà Bảy lo lắng trong đầu của bà chợt hiện lên một suy nghĩ. Trước đây ở trong thôn có một truyền thuyết được truyền tay nhau. Khi bà còn nhỏ cũng nghe bà mẹ kể lại. Người ta nói rằng ở bãi tha ma trên núi kia có rất nhiều ma rừng ma núi, còn ma của những người bị chết oan mà không thể siêu thoát được. Vào lúc giữa trưa những hồn ma đó sẽ thường xuất hiện. Nếu như ai yếu bóng vía mà gặp phải, không cẩn thận sẽ bị hồn ma đó cướp mất linh hồn. Mặc dù nhiều năm trôi qua, nhưng ở trong làng không bị ai cướp đi linh hồn, nhưng mà truyền thuyết này vẫn được mọi người truyền tai nhau. Bà Bảy nhớ lại ngày hôm qua, thằng Tư đi chăn trâu cả ngày ở trên núi. Cả buổi trưa nó ở trên đó gần với bãi tha ma. Bà nghi ngờ nó đã bị hồn ma nào đó cướp mất linh hồn đi rồi. Nhìn thằng con trai đang nằm trên giường vẫn còn đang lên cơn sốt ly bì, bà đi qua đi lại trong nhà suy nghĩ một hồi lâu. Bà chưa từng gặp người nào bị cướp đi cả linh hồn, bà cũng không chắc chắn được. Những biểu hiện của thằng Tư từ đêm qua đến giờ lạ lắm. Nó cứ sốt như vậy, thuốc thang cũng không khỏi, mà cứ đến trạm xá thì nó lại khỏe lại bình thường, rồi về nhà thì lại sốt, khiến cho bà không còn cách nào nữa. Bà Bảy quyết định vì thằng con trai mà làm liều. Bà đi ra ngoài chuồng gà bắt gà trống ở trong chuồng. Cả chuồng gà chỉ còn một đôi gà trống mái được bà nuôi cả năm, chờ đến Tết để giết thịt. Nhưng bây giờ vì con trai của bà phải thịt nó thôi. Bà phải cắt tiết con gà trống bồi tiết của nó lên trên cửa nhà. Rồi bà đi tìm một chiếc chuông nhỏ bằng đồng. Một tay cầm bát tiết gà, một tay cầm chiếc chuông. Một mình bà đi lên núi, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu gì đó trong miệng. Một tay cầm chiếc chuông lắc lắc theo một nhịp điệu nào đó. Cứ đi mỗi một đoạn bà lại đổ ra một ít tiết gà xuống đất. Tất cả những điều này là do ngày xưa bà được mẹ của bà dạy. Đến bây giờ bà vẫn còn nhớ như in trong đầu. Bà Bảy cứ vừa đi vừa làm như vậy. Bà đi lên ngọn núi, đi qua bãi thả trâu của bọn trẻ con, đi đến bãi tha ma, đi qua cây thông già cỗi vững chãi ở đó, sang tận bên kia sườn núi. Bà Bảy đi đến tận chiều tối mới quay được trở về nhà. Đến khi trở về thì trời đã tối. Bước chân đến cửa nhà, bà Bảy nhìn sang thấy thằng Tư đang ngồi ở giữa nhà tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nó đang ngồi ăn bát cháo gà to mà trước khi đi bà nấu cho nó. Mẹ, cháo gà ngon quá, nhà mình còn cháo không mẹ, cho con xin thêm bát nữa. Nó ăn sạch bát cháo rồi nhìn bà nở một nụ cười toe toét. Bà Bảy nhìn thằng con trai khỏe mạnh mừng thầm. Bà biết là bà đã đoán đúng, nó cũng đã gọi được hồn thằng con trai về. Bà đi xuống bếp múc cho nó thêm một bát cháo nữa. Nhìn thằng Tư ăn sạch bát cháo khỏe mạnh thì bà Bảy mừng lắm. Thằng Tư ăn nhiều, ăn sạch hết cả một nồi cháo gà bà nấu. Chắc nó ốm suốt một ngày, bị con mà hành cho nên mới đói mệt như vậy. Bà đợi cho nó ăn xong giường đi ngủ mới xuống bếp buộc tạm mấy củ khoai lang ăn lót dạ. Thằng Tư đã khỏe lại, nhưng mà có một điều lạ là tính tình của nó không còn hoạt bát như trước nữa. Cả ngày nó cứ lầm lầm lì lì, trông không giống dáng vẻ của một đứa trẻ 14-15 tuổi. Trước kia nó hoạt bát nô đùa với đám trẻ con trong làng bao nhiêu, thì bây giờ nó lại trở nên trầm lặng, lầm lì ít nói. Bà Bảy thấy cũng lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ở nhà nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời của bà. Cho nên bà nghĩ chắc nó do mới bị ma cướp mất hồn, mới trải qua cái việc kinh khủng, cho nên tính cách của nó mới như vậy. Chắc đợi một thời gian nữa nó ổn định tinh thần thì sẽ trở lại như bình thường. Hàng ngày thằng Tư vẫn phụ giúp mẹ nó đi chăn trâu làm nương làm rẫy. Nhưng càng ngày nó lại càng ăn nhiều. Mỗi bữa của nó phải ăn hết cả rổ khoai rổ sắn luộc. Bữa nào được ăn cháo thì nó vết sạch cả nồi. Bà Bảy nghĩ nó đang tuổi ăn tuổi lớn cho nên cũng nhường cho nó. Nhưng mà sức ăn của nó ngày càng nhiều hơn. Đống khoai lang đống sắn bà nhổ lên nương để làm trong bếp tích trữ ăn cả mùa đông. Mà chỉ trong vài ngày thằng Tư đã ăn hết một nửa. Kể từ ngày nó bị cướp mất hồn đến giờ, bà Bảy cũng không cho nó đi chăn trâu qua trưa nữa. Nó chỉ được đi đến nửa buổi sáng là phải dắt trâu xuống núi. Thằng Tư cũng rất nghe lời của bà. Nó thường dắt trâu về nhà trước giờ trưa. Nhưng có một hôm khi mà thằng Tư chăn trâu về đến nhà, bà Bảy thấy mặt của nó bầm tím lầm lì, không nói câu nào, đi thẳng vào trong nhà. Còn thằng Dũng thì ôm đầu khóc đi đằng sau. Bà Bảy thấy lạ cho nên mới ra hỏi thằng Dũng. Hóa ra là do khi nãy chăn trâu trên núi, thằng Tư đã xông vào đánh nhau bọn trẻ con ở trong làng, đánh cả thằng Dũng cho nên mới như vậy. Bà của thằng Dũng vừa khóc vừa kể lại, khi đám trẻ con ở trong làng đang chăn trâu trên núi, vẫn như mọi ngày chúng nó đem ngô đem khoai lên nướng để ăn với nhau. Nhưng mà đến khi nướng chín hết rồi, thằng Tư lầm lì tranh ăn gần hết, không cho những đứa khác ăn cùng. Ngày thường đi chăn trâu nó lầm lì không thèm nói chuyện với ai, lại lúc nào cũng ăn nhiều tranh của những đứa khác, cho nên bọn trẻ trong làng cũng không thích nó. Chúng nó thấy thằng Tư ăn nhiều thì cáu cướp lại mấy củ khoai nướng để ăn, thế nhưng mà thằng Tư không chịu. Nó quay ra đánh nhau với bọn trẻ con trong làng để giành lấy mấy củ khoai nướng. Vậy nên cả đám mới xông vào đánh thằng Tư. Mà thằng bé này cũng liều mạng cũng khỏe. Nó cứ lầm lì như vậy mà đánh ngã từng đứa một. Thằng Dũng xông vào căn bọn nó cũng bị thằng Tư đánh cho tím mắt, cho nên mới ôm mặt khóc về đến tận nhà. Bà Bảy nghe thằng Dũng kể lại thì cũng lấy làm kỳ lạ. Thằng Tư tuy dạo gần đây có ăn nhiều hơn trước, nhưng tính cách của nó vốn không phải là đứa đi tranh ăn với người khác. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn bà cũng chưa từng thấy nó đánh nhau. Sự tình vô cớ với ai bao giờ? Tại sao bây giờ lại có thể vì củ khoai nướng mà đánh nhau với cả đám trẻ con trong làng được chứ? Chiều hôm ấy bà Bảy nhìn thằng con trai đang nghiến ngấu mấy củ khoai thì nghiêm nghị hỏi nó. Tư, sao sáng nay đi chăn trâu lại đánh nhau với các bạn? Tại chúng nó tranh khoai của con. Đi chăn trâu cả buổi sáng còn đói mà chúng nó có mấy củ khoai cũng đòi lấy của con. Chẳng phải bình thường con ăn rất nhiều rồi sao? Nhà mình tuy nghèo nhưng mà mẹ cũng không để cho con đói bao giờ cả. Sao lại mấy củ khoai mà đánh nhau với các bạn chứ? Chiều đi xin lỗi các bạn đi biết chưa? Bà Bảy nhìn thằng con trai nghiêm giọng nói. Thằng Tư nghe vậy thì vùng vằng. Nó liền vơ mấy củ khoai ở rổ bỏ vào mồm nhanh ngấu nghiến. Uống no một bát nước rồi quay sang nhìn mẹ mà nói. Con không có lỗi, là bọn nó cướp khoai của con cho nên đáng bị đánh. Nói rồi nó vùng vằng đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Tư, đứng lại. Bà Bảy chỉ có thể gọi với theo bóng lưng của nó đang đi ở ngoài kia. Nhìn rổ khoai lang luộc to trước mắt mới một lúc mà thằng Tư đã ăn hết rồi. Bà Bảy thở dài đi luộc thêm mấy củ khoai nữa để cho bà có cái ăn. Trong lòng của bà vô cùng khó hiểu. Sự nghi ngờ trong lòng của bà lại càng hiện lên rõ rệt. Không biết là hôm đó khi bà gọi hồn của thằng Tư về có sai sót ở đâu không, mà bây giờ tính cách của thằng con bà lại thay đổi nhiều như vậy. Trước đây nó là một đứa rất nghe lời và hiểu chuyện. Mỗi khi ăn thứ gì đó đều nhường cho mẹ nó ăn trước. Bình thường cũng rất hòa đồng với các bạn, không gây ngổ ngáo với ai bao giờ. Vậy mà bây giờ lạ thay đổi tính cách như là trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Điều làm cho bà Bảy sợ hãi hơn đó chính là đêm hôm rằm. Đêm đó khi bà Bảy đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng gà kêu ở ngoài chuồng. Bà lật đật ngồi dậy bước xuống khỏi giường đi ra ngoài. Trời đêm hôm nay lạnh buốt hơn hẳn những đêm khác. Tiếng gà kêu vẫn không ngừng ở ngoài chuồng gà. Bà Bảy nhanh nhẹn bước ra. Bà sợ có đứa nào đó vào ăn trộm gà của bà. Nhà bà hiện giờ chỉ có một con gà mà nuôi để dành cho đến tận dỗ của bố thằng Tư thì làm thịt cơm cúng, mà để cho đứa nào ăn trộm mất thì lấy đâu ra mà cúng dỗ cho bố nó. Bà Bảy vừa vội một thanh cồi to ở góc nhà chạy ra, nhưng khi đến chuồng gà thì bà chết lặng. Bà nhìn thấy thằng Tư, cái dáng cao cao gầy gầy của nó đang lúi húi trong chuồng gà. Thằng Tư đang vồ con gà mái duy nhất ở trong chuồng gà nhà nó. Con gà sợ hãi chạy tán loạn. Đến khi bị thằng Tư tóm được rồi thì sợ hãi kêu lên quàng quát. Tận mắt của bà nhìn thấy một tay của thằng Tư giữ con gà mái, một tay của nó đang nhổ mấy sợi lông ở cổ con gà, rồi đưa con gà lên miệng định ăn sống. Bà Bảy nhìn thấy sợ quá, bà vội vàng chạy vào trong chuồng gà ngăn thằng Tư lại, sau đó kéo nó vào trong nhà. Thằng Tư vẫn giãy giụa đi ra chuồng gà để ăn thịt sống. Bà vừa khóc vừa sợ sang gọi bác Năm giúp. Phải có bác Năm cùng với thằng Dũng giữ nó lại thì nó mới chịu nằm im một chỗ. Thằng Tư cũng khỏe một mình, nó giãy giụa mà khiến hai người con trai to khỏe như bác Năm với thằng Dũng cũng phải dùng hết sức mới giữ được nó lại. Nó như là phát điên phát dại vùng vẫy, miệng không ngừng la hét. Bác Năm phải dùng một sợi dây chạc để trói nó vào một cột nhà. Suốt đêm thằng Tư bị trói ở cột nhà cứ không ngừng vùng vẫy rồi la hét. Có lúc thì khóc lóc kêu đói, xin mẹ nó cho ăn. Bà Bảy với thằng Dũng nhìn nó thì phát hoảng. Bà khóc lóc sợ hãi không biết thằng con trai mình bị làm sao. Bác Năm thì nói, hay là nó bị ma nhập. Nghe câu nói của bác Năm khiến bà Bảy như là nhớ ra điều gì. Bà suy nghĩ về tất cả những điều xảy ra gần đây. Cách cư xử của thằng Tư như là một người hoàn toàn khác kể từ cái đêm nó sốt. Rồi bà đi gọi hồn của nó về. Trước đây bà đã ngờ ngợ, nhưng mà cũng không dám khẳng định gì. Vì nó khỏe mạnh bình thường cho nên bà cũng an tâm không dám nghĩ nhiều. Nhưng mà bây giờ nhìn thằng con trai của bà trở nên như vậy khiến cho bà sợ lắm. Bà Bảy sợ hãi kể cho bác Năm về cái hôm nhà bà gọi hồn cho thằng Tư về. Liệu có phải là do hôm đó tôi đã gọi nhầm hồn của con ma nào đó về rồi không? Bà Bảy vừa nói nước mắt chảy ràn rụa. Sáng hôm sau bà Bảy gom góp chút tiền ở trong nhà, lèo qua bên kia đồi để mời ông thầy cúng làng bên về xem thằng Tư bị thế nào. Ông thầy cúng ra vẻ trịnh thượng bước vào trong nhà của bà Bảy. Ở cả cái thị trấn này ông ta được cho là người thầy cúng giỏi nhất, nổi tiếng cả một vùng. Nhìn thấy thằng Tư đang bị trói ở cột nhà thì tiến lại gần, xăm soi thằng bé rồi phán một câu. Thằng bé này bị hồn của người khác nhập vào là một con ma đói. Xin thầy có cách nào giúp thằng con trai của nhà tôi? Bà Bảy nghe vậy thì nước mắt ngắn dài van nài ông thầy cúng. Bà Bảy nhìn thằng con trai vật vã ở kia mà đau lòng. Bà nhà chỉ có mỗi hai mẹ con thôi, chồng của bà cũng đã mất. Bây giờ bà chỉ có thể nương tựa vào thằng Tư mà sống tiếp. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì sao bà có thể sống tiếp được đây? Bà Bảy thò tay vào trong túi áo móc ra vài đồng tiền nhăn nhốm trước kia, được bà cất kỹ đặt vào tay của ông thầy cúng. Ánh mắt van nài của bà nhìn ông ta, xin ông ta giúp đỡ thằng con trai của mình. Ông thầy cúng cầm tiền của bà Bảy bỏ vào trong túi áo của mình. Sau đó bảo bà Bảy đi sắp một vài món lễ để lập đàn gọi hồn của thằng Tư về. Bà Bảy răm rắp nghe theo lời của ông thầy cúng dặn. Bà chuẩn bị một cái bàn cây ở giữa sân. Bà đi ra vườn chặt lấy một nải chuối xanh để trên bàn, cộng với hai cây nến và một bát hương. Đến con gà duy nhất trong nhà bà cũng cắn răng thịt đi, để máu của con gà bôi lên trên cửa, rồi đem con gà đi luộc chín sau đó đặt lên bàn lễ. Đợi đến chiều tối sau khi chuẩn bị xong bàn lễ, ông thầy cũng bắt đầu làm lễ. Thằng Tư được đem ra ngoài sân trói vào một cột bằng gỗ ở bên cạnh bàn lễ. Nó vẫn không ngừng giãy giụa la hét. Ông thầy cũng cầm một chiếc chuông nhỏ được làm bằng đồng lắc lên vài tiếng. Ông ta đi quanh bàn lễ, miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu chú gì đó, thi thoảng lại hú lên một vài tiếng. Thằng Tư bị trói ở cột không ngừng la hét. Nó kêu lên những tiếng kêu đầy đau đớn, khiến mẹ của nó ở bên cạnh xót xa. Bà Bảy chỉ có thể đứng ở bên cạnh, nén tiếng khóc nhìn con trai đang giãy giụa trong đau đớn. như thể ngoài kia đang xé từng lớp da thịt của thằng Tư để chạy ra ngoài. Ông thầy cúng vẫn không ngừng đi quanh bàn lễ, một tay của ông ta cầm chiếc chuông lắc theo nhịp điệu nào đó, còn lại cầm một nhúm muối ném vào người của thằng Tư. Mỗi lần bị ném muối vào người, thằng Tư lại hét lên đau đớn. Ông ta làm lễ từ suốt buổi chiều tối cho đến tận tối muộn mới xong. Thằng Tư khi đó đang ngất ở trên cột không còn kêu là gì nữa. Bà Bảy sợ nó bị làm sao cho nên luống cuống chạy đến đón đỡ. Bà khóc suốt khiến mắt của bà sưng lên. Bác Năm giúp đỡ nó vào trong giường nằm nghỉ. Ông thầy cũng nói với bà Bảy rằng con ma đói kia đã bị đuổi đi rồi. Sao phải đuổi con ma đó đi, sau đó gọi lại hồn của thằng Tư nhập lại vào người của nó, cho nên tạm thời nó bị ngất đi vì mệt. Đợi nó tỉnh dậy rồi sẽ không sao nữa. Vâng vâng, cảm ơn thầy đã cứu thằng con nhà tôi hả? Bà Bảy cúi đầu cảm ơn ông thầy cúng rối rít. Bà nhét vào tay của ông ta một số tiền, sau đó mới tiễn ông ta về. Đêm hôm đó, bà Bảy ngồi cạnh giường của thằng con trai, nhìn nó đang nằm ngủ, khẽ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của nó. Bà thầm cầu xin với ông trời để cho con trai của bà không bị sao nữa. Bà thương thằng Tư lắm. Từ khi bố nó mất, nhà bà đang nghèo lại càng nghèo thêm. Một mình bà đi cuốc nương làm rẫy chỉ đủ để nuôi sống hai mẹ con ăn từng bữa. Thằng Tư cũng vậy mà thiếu thốn đủ điều, nhưng nó lại là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Bà biết rõ rằng nó cũng rất thương bà. Nhà bà nghèo, bữa cơm hầu như chỉ có khoai và sắn. Nhưng mỗi khi hai mẹ con ăn, thằng Tư luôn dành ăn những củ nhỏ nhất, xấu nhất, để phần cho mẹ nó những củ to và ngon hơn. Mỗi khi đến ngày Tết, bọn trẻ trong làng đều được bố mẹ mua quần áo mới cho để đi chơi. Nhưng thằng Tư lại chỉ được mặc quần áo cũ. Vậy mà nó cũng không một lần kêu than hay là nhõng nhẽo. Nó rất ham học, cũng rất thông minh. Vậy nhưng mà vì để giúp đỡ bà cho nên mới bỏ học đi cuốc đường làm rẫy. Bà Bảy biết nó vì thương bà cho nên mới hiểu chuyện như vậy. Kể từ khi bố nó mất, không phải bà là chỗ dựa cho nó, mà chính là chỗ dựa, là động lực cho bà, để bà có thể cố gắng từng ngày mà sống tiếp. Bà Bảy đã luôn luôn cảm thấy tự hào vì có một đứa con trai như thằng Tư. Bà khẽ nắm lấy tay của nó, mong rằng ngày mai sau khi nó tỉnh dậy, có thể sẽ trở về khỏe mạnh như bình thường. Sáng hôm sau, thằng Tư tỉnh dậy. Thật may là nó đã trở về với dáng vẻ như ngày thường. Nó ngủ dậy thấy bà Bảy đang luộc khoai lang ở dưới bếp cho nên chạy xuống xin một củ. Thằng Tư uể oải, nó vừa trở về từ cõi chết vậy. Nó cắn một miếng khoai lang thật to rồi đi lên giường nằm. Bà Bảy vẫn dõi theo từng cử chỉ hành động của nó, cảm thấy nó không có gì bất thường cho nên mới khoác giỏ đi lên nương. Lúc này mặt trời đã lên cao đến đỉnh núi. Bọn trẻ con trong làng cũng đã đi lên núi chăn trâu, chăn bò từ lâu, cho nên thằng Tư cũng không đi cùng bọn nó được nữa. Nó đành đi theo mẹ nó đi lên nương bẻ ngô với hái rau rừng. Bà Bảy cũng đã cấm không cho thằng Tư đi lên núi. Bà quyết định bán con trâu của nhà mình cho nhà Bắc Năm, để thằng Dũng với cái mây cùng dắt trâu đi chăn. Còn bà lấy được số tiền bán trâu đó thì mua một đàn gà về nhà nuôi ở trong chuồng. Hàng ngày lấy trứng hoặc là lấy thịt gà đem ra ngoài chợ đổi lấy gạo ăn. Chứ bà không yên tâm để cho thằng Tư đi lên núi chăn trâu nữa. Suốt mấy ngày sau đó, thằng Tư đều cùng với mẹ của nó đi lên nương làm việc. Bà cũng không thấy nó có điểm gì khác lạ. Cũng có thể yên tâm được là thằng con trai của bà đã trở lại như ngày xưa. Bà Bảy nghe thằng Tư kể về cái hôm mà nó đi chăn trâu qua trưa trên núi, kể về mơ gặp người phụ nữ áo nâu, đội chiếc nón rách mời nó về nhà ăn cơm. Bà đoán có thể người phụ nữ áo nâu đó chính là con ma đói cướp hồn của thằng Tư đi để nhập vào xác của nó. Thằng Tư nghe xong thì cũng sợ, nó không dám đòi đi lên núi chăn trâu cùng bọn trẻ con trong làng nữa. Thi thoảng chỉ sang nhà thằng Dũng, cấy mây để nghe chúng nó kể chuyện đi chăn trâu ở trên núi. Nghe xem hôm đó chúng nó đã làm những gì, chơi những gì. Buổi tối sau khi ăn cháo xong, thằng Tư bê đi giúp mẹ của nó rửa bát. Đang ngồi rửa bát ở ngoài giếng, thằng Tư nhìn thấy một con mèo đen ngồi trên bờ dậu đang nhìn nó chằm chằm. Nhưng khi nó tò mò tiến lại gần chỗ bờ dậu thì con mèo đó lại chạy đi đâu mất. Không biết con mèo đó của nhà ai, nhưng mà thằng Tư đã thấy con mèo đen đó lượn lờ quanh nhà của nó mấy ngày nay. Kể từ khi nó được gọi hồn trở về thì tối nào cũng nhìn thấy con mèo đen này. Con mèo cứ nhìn nó chằm chằm như là muốn nói điều gì vậy. Nhưng mỗi khi thằng Tư tiến lại gần thì con mèo lại chạy đi đâu mất, không để cho nó nhìn thấy bóng dáng của con mèo đâu. Rửa bát xong, thằng Tư đi vào trong nhà ngồi lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ, nó mơ một giấc mơ chập chờn mờ ảo. Thằng Tư thấy nó đang ở trên núi chỗ bãi chăn trâu chăn bò, mà trước kia nó hay cùng đám trẻ con trong làng ở trên đó vui đùa. Thằng Tư còn mơ được ăn khoai lang nướng cùng với chúng nó. Rồi bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, một làn khói mờ ảo che phủ khiến cho nó không thể nhận ra được nơi nó đang đứng ở đâu nữa. Trong làn khói mờ ảo đó, thằng Tư nhìn thấy một dáng người phụ nữ phía xa. Nó nhìn dáng người đó có chút quen, nhưng mà cũng không thể nhận ra dáng người đó là ai. Đến khi người phụ nữ đó tiến lại gần phía nó để nó có thể nhìn rõ hơn, thì thằng Tư lại giật mình tỉnh giấc. Giữa đêm, thằng Tư giật mình tỉnh dậy. Nó đang không hiểu giấc mơ đó có ý gì, mà nó lại mơ mãi về giấc mơ kỳ lạ đó suốt mấy ngày hôm nay. Đến khi ngồi dậy, thằng Tư giật mình phát hiện ra con mèo đen đang ngồi trên cửa sổ, nhìn ngắm nó chằm chằm, ánh mắt của nó đỏ rực. Nhưng khi con mèo phát hiện ra thằng Tư đang nhìn về phía của nó, thì nó lại nhảy ra ngoài cửa sổ chạy mất. Thằng Tư nhìn mình đang đứng dậy khỏi giường chạy về phía cửa sổ, nhưng cũng không nhìn thấy con mèo nữa đâu. Giữa không gian tối tăm rộng lớn bên ngoài, không còn thấy được bóng dáng con mèo đen đâu nữa. Chỉ có vài con đom đóm bay giữa không trung cùng với tiếng dế kêu. Thằng Tư nghĩ có thể do nó mới ngủ dậy cho nên bị hoa mắt. Với lại dạo gần đây nó hay nhìn con mèo đen đó, cho nên có thể lúc mới ngủ dậy tưởng tượng ra. Chẳng thèm nghĩ nhiều thêm, thằng Tư tiếp tục leo lên giường đi ngủ. Vùng núi ở nơi đây đang vào giữa đông, đặc biệt là vào ban đêm, nhiệt độ càng giảm sâu hơn, khiến cái lạnh trở nên khắc nghiệt hơn ban ngày. Nằm trong chiếc chăn mỏng cũ kỹ, thằng Tư rét co người lại cuộn tròn trong chăn. Từ khi bị đánh thức bởi giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, phải rất khó nó mới có thể tiếp tục ngủ được. Nhưng mà nó lại mơ một giấc mơ, mà giấc mơ này còn đáng sợ hơn giấc mơ vừa rồi. Thằng Tư đang đứng giữa bãi tha ma ở trên núi, một mình nó đứng ở trên đó khiến cho nó cảm thấy sợ hãi. Xung quanh không có lấy một bóng người nào, cả không gian tĩnh lặng cùng một mùi sương mù ảo. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng bây giờ đang là ban ngày, nhưng mà mặt trời lại không thể chiếu xuống được nơi đây. Chỉ có thể lớp sương mù mờ răng khắp lối, cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể của nó. Thằng Tư nhìn lại mình, nó hiện giờ vẫn đang mặc bộ quần áo mỏng tanh cũ kỹ mà thường ngày nó hay mặc đi ngủ. Nó tự hỏi trong đầu, tại sao nó lại ở đây và mặc bộ quần áo này chứ? Vì ngoài thời tiết ở đây rất lạnh, cho nên nó chưa bao giờ mặc bộ quần áo này ra ngoài bao giờ, chỉ để dành mặc đi ngủ mà thôi. Thằng Tư khoanh đôi bàn tay lại, khẽ xoa xoa hai bờ vai lạnh. Nó không biết tại sao nó lại ở đây, cũng không quan tâm nữa. Nhưng bây giờ nó phải về nhà rồi, chứ ở đây thêm thì nó chết cóng mất. Thằng Tư ra sức chạy thật nhanh về phía trước, nhưng nó cứ chạy mãi, không thể nào thoát ra được bãi tha ma. Dường như nó càng chạy thì bãi tha ma này càng trở nên rộng ra thêm vậy. Nó cứ chạy quần quanh trong bãi tha ma này cho đến khi thấm mệt. Thằng Tư ngồi sụp xuống thở hổn hển, nó không hiểu vì sao lại như vậy, hay là có con ma nào đang cố tình trêu đùa nó, không để cho nó thoát ra khỏi đây. Mới nghĩ đến đây thôi mà nó đã run người sợ hãi. Nó đưa mắt nhìn quanh, hình như tất cả sức lực mà khi nãy nó bỏ ra để chạy đều không có tác dụng gì cả. Vị trí mà nó đang ngồi ở đây chính là chỗ ban đầu nó đứng. Mồ hôi của nó túa ra ướt đẫm lưng áo vì mệt, nhưng cái lạnh vẫn không ngừng len lỏi qua lớp quần áo mỏng tanh khiến toàn thân của nó lạnh cống. Thằng Tư hít một hơi thật sâu, nó không định bỏ cuộc đâu. Nó định sẽ đứng dậy tiếp tục chạy ra khỏi bãi tha ma quỷ quái này. nhưng ánh mắt của nó dừng lại giữa không trung. Ở phía đằng xa nó nhìn thấy một dáng hình của ai đó. Nhìn bóng dáng mờ ảo đằng xa khiến nó không thể nhận ra ai cả. Nhưng có thể đoán được đó là một người phụ nữ. Thằng Tư liền hét thật to: "Này, làm ơn giúp cháu với." Mặc dù không biết là ai, nhưng mà nó nghĩ có thể người đó có thể giúp nó đi ra khỏi đây. Đôi tay của nó giơ lên thật cao vẫy vẫy để gây sự chú ý. Thằng Tư nghĩ có thể khi nãy do nó không biết đường ra cho nên mới bị lạc đường. Vậy nên dù chạy mãi nó cũng không thể ra khỏi bãi tha ma này. Vậy nên biết đâu người phía trước kia có thể giúp được cho nó. Thằng Tư mở mắt, đôi mắt rắn người phía trước mặt đang tiến về phía của mình. Nó hí hửng trong lòng, chắc là nó sắp được cứu. Dáng hình người phụ nữ phía trước càng tiến lại gần nó hơn. Thằng Tư cố gắng nhìn thật kỹ rồi như nhận ra điều gì. Nó mở to đôi mắt đầy sợ hãi. Nó nhận ra người phụ nữ trước mặt. Đó chẳng phải là người phụ nữ áo nâu mà lần trước nó đã gặp trong mơ đó sao? Nghe mẹ nó nói thì chính là người phụ nữ đó lần trước đã cướp mất linh hồn của nó, khiến cho nó khổ sở biết bao ngày. Nhìn người phụ nữ áo nâu đó đang ngày càng tiến lại gần, thằng Tư sợ hãi định đứng dậy bỏ chạy. Nhưng dường như bãi tha ma này là một mê cung vậy. Dù cho nó có cố hết sức chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi đây được. Mỗi khi nó mệt mỏi ngã xuống đất, khi ngẩng đầu lên nó phát hiện ra chỗ nó đang ngồi ở chỗ ban đầu, không hề thay đổi dù chỉ một chút. Còn người đàn bà áo nâu kia thì đang ở gần ngay chỗ nó. Cô ta vẫn đang đi về phía nó một cách bình tĩnh. Thằng Tư sợ đến phát khóc, nó đã không còn sức lực để tiếp tục chạy nữa. Chỉ có thể ngồi một chỗ khóc toáng lên gọi mẹ của nó, hy vọng bà ta có thể đến cứu. Tim của nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nó biết bình thường nó cũng khỏe mạnh, nhưng người phụ nữ áo nâu kia lại là ma, chứ không phải là một người bình thường. Thằng Tư sợ nó lại bị người phụ nữ kia cướp mất linh hồn của nó, hoặc làm gì đó đáng sợ hơn, khiến cho nó không thể về với mẹ của nó được nữa. Người phụ nữ áo nâu đứng trước mặt nó, cô ta đội một chiếc nón rách ở trên đầu. Thằng Tư nhìn người phụ nữ trước mặt tỏ vẻ sợ hãi, cả người của nó đang run cầm cập. Người phụ nữ nhìn nó nở một nụ cười hiền, giống hệt như lần trước cô ta dù nó về nhà ăn cơm vậy. "Cháu đừng sợ, cô không làm gì cháu đâu." Người phụ nữ nhìn thằng Tư đang sợ hãi nhẹ giọng nói. Lời người phụ nữ áo nâu nói ra nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cho thằng Tư sợ hãi. Tim nó như đang nhảy lên trong lồng ngực rồi. Nó nhìn người phụ nữ giọng nói run rẩy: "Cô, có phải cô định cướp mất linh hồn cháu đi không?" "Cháu đừng sợ, cô xin lỗi vì lần trước đã cướp mất linh hồn của cháu đi. Nhưng mà lần này cô đảm bảo sẽ không làm như vậy. Cô gặp cháu lần này chỉ muốn nhờ cháu giúp đỡ cô mà thôi." "Cháu có thể làm gì có thể giúp được cô chứ? Cháu chỉ là một đứa trẻ, xin cô đừng gần lại cháu." Thằng Tư thấy người phụ nữ tiến lại gần phía nó, đưa bàn tay ra như định túm lấy nó thì sợ hãi hét lên. Nó càng lùi người về sau thì người phụ nữ áo nâu kia lại càng tiến lại gần nó hơn. Thằng bé sợ hãi giữa mùa đông lạnh lẽo này, nhưng mồ hôi của nó đã chảy ra như tắm. Đối với nó bây giờ không còn cảm nhận được hơi lạnh nữa, mà thay vào đó chỉ là sự sợ hãi đối với người phụ nữ trước mặt của nó đây. "Cô sẽ không làm gì cháu đâu, cô chỉ muốn đỡ cháu dậy thôi mà. Cô là ai? Tại sao cô lại tìm cháu? Cháu đâu làm gì có lỗi với cô? Tại sao cô cứ đến tìm cháu như vậy?" "Cô tên là Nguyễn Thị Nụ, là người Quảng Bình. Cô nhờ cháu một việc này được không?" Cháu có thể được gì cho cô chứ?" "Cô bị bọn buôn người bắt cóc. Bọn chúng định bán cô sang Trung Quốc bằng cách vượt biên. Chúng nó hành hạ cô dã man, còn không cho cô thức ăn hay thứ gì được ăn cả. Khi bọn chúng đưa cô đi qua đây, cô đã tìm cách trốn chạy khỏi bọn nó. Nhưng cô đói quá bị chúng nó hành hạ cô nhiều, khiến cho cô mệt quá cho nên đã chết đói ở đây." Người phụ nữ vừa kể cho thằng Tư nghe chuyện của mình, trước mắt của cô rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt. "Cháu có thể giúp cô được không? Nguyện vọng cuối cùng của cô là được chôn cất ở quê nhà. Xin cháu hãy giúp cô với." Người phụ nữ nói xong không đợi cho thằng Tư đáp lời đã tan theo mây khói liền biến mất. Chỉ còn lại một mình thằng Tư ngồi giữa bãi tha ma ngơ ngác. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bất chợt một luồng khí lạnh thổi qua khiến cho người nó lạnh cấm, cả cơ thể của nó đang run lên vì lạnh. Thằng Tư ngồi bật dậy, nó đưa bàn tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán. Hóa ra tất cả những điều vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nó đưa mắt nhìn quanh, nó vẫn còn đang trong ngôi nhà nhỏ của nó. Ngồi trên chiếc giường cũ kỹ của nó, rồi bất chợt ánh mắt của nó dừng lại nơi cánh cửa sổ đang mở. Dường như nó vừa loáng thoáng thấy bóng dáng của con mèo đen vụt nhảy ra ngoài cửa sổ thì phải. Thằng Tư nằm trên giường cuộn chăn kín đầu, nó không ngủ được nữa. Cả đêm nó mơ đến hai giấc mơ rồi tỉnh dậy. Đặc biệt là giấc mơ khi nó gặp người phụ nữ áo nâu. Nghe những lời phụ nữ đó nói khiến cho nó khó mà tin được. Hơn nữa cho dù những gì người phụ nữ đó nói là thật, thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Làm sao nó có thể giúp được cơ chứ? Bản thân của nó vẫn còn chưa hết sợ khi giấc mơ đó nữa. Thằng Tư còn nhớ đến con mèo đen mà nó nhìn. Mà nó nhìn thấy mấy hôm nay. Nó thắc mắc liệu con mèo đen nó nhìn đấy có liên quan gì đến người phụ nữ áo nâu không? Tại sao cứ mỗi lần gặp con mèo đó lại là những lần nó mơ thấy người phụ nữ? Nghĩ đến đây nó thoáng chút rùng mình. Có khi con mèo đen đó chính là oan hồn của người phụ nữ hiện về để gặp nó không nhỉ? Thằng Tư sợ hãi chùm chăn thật kỹ, cả người của nó nằm trong chăn run rẩy. Sáng hôm sau khi mà thằng Tư cùng mẹ nó chuẩn bị lên nương bẻ ngô thì nghe được một tin khiến cả làng xôn xao. Lúc sáng sớm chú Ba ở xóm trên đi lên bãi tha ma ở trên núi để thăm mộ mẹ thì phát hiện ra có một người phụ nữ đã chết ở trong bãi tha ma không biết từ lúc nào. Nghe chú kể người phụ nữ này chắc không phải là người trong làng, nhưng chú nhìn xác chết của người phụ nữ thì chắc là đã chết từ khá lâu, cái xác bị phân hủy. Chú chỉ nhìn thấy rõ nhất là người phụ nữ này một chiếc áo nâu với cái quần thùng màu đen. Chú sợ quá cho nên vội chạy xuống núi. Hiện giờ bác Nam đang cùng với một số người trong thôn lên đó để xem. Cả làng xôn xao khắp đường thôn ngõ chính về cái tin xác người phụ nữ lạ mặt trong bãi tha ma. Mỗi người một lời nói ra vào, duy chỉ có thằng Tư là im lặng. Nó đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của nó về người phụ nữ áo nâu, về giấc mơ mà nó đã mơ đêm qua, cho đến bây giờ vẫn chưa hết sợ hãi rùng mình. Nhưng nghe mọi người kể thì cái xác được phát hiện trên bãi tha ma kia cũng giống với người phụ nữ áo nâu trong giấc mơ mà nó mơ thấy dạo gần đây. Liệu thằng Tư có nên kể cho mọi người biết về giấc mơ của nó đêm qua không? Nó phần vần mãi cũng không chắc được rằng người phụ nữ áo nâu mà nó mơ thấy và cái xác ở trên bãi tha ma kia là một người. Thằng Tư tặc lưỡi cho qua. Hơn nữa nếu mà kể ra cho mọi người nghe bây giờ thì chắc gì đã có một người tin đứa trẻ con như nó. Ai lại tin vào một giấc mơ như vậy? Có lẽ mọi người trong làng chỉ nghĩ nó là một đứa trẻ đang khoác lác mà thôi. Thằng Tư lại cùng mẹ đi lên nương bẻ ngô mãi đến tận trưa mới trở về nhà. Trên đường trở về nhà, thằng Tư cùng mẹ nó đi ngang qua nhà văn hóa thôn. Thế mọi người đang ngồi trong làng đứng xôn xao trong sân nhà văn hóa đều bàn tán đủ điều. Nó cũng tò mò đi vào hóng chuyện. Hóa ra cái xác của người phụ nữ trong bãi tha ma đã được mọi người đưa về đây. Phía bên trong còn có mấy chú công an ở dưới thị trấn đường Bắc Nam mời lên để điều tra về cái xác. Thằng Tư hóng chuyện ngó vào xem cái xác, nó thò đầu qua mấy người lớn ở trong đó, nhìn thấy được cái xác của người phụ nữ. Cái xác đang dần thối rữa, nhưng mà nhìn nó có thể nhận ra được cái xác ở trong kia chính là một người phụ nữ áo nâu mà dạo gần đây nó hay mơ thấy. Rồi ánh mắt của nó chợt dừng lại ở một phía xa xa, ở một góc sân nhà văn hóa thôn, chỗ gần bụi cây dài. Nó nhìn thấy con mèo đen đang đứng ở đó. Con mèo đang nhìn chằm chằm vào thằng Tư. Ánh mắt của con mèo đó đáng sợ như đang cảnh cáo nó vậy. Thằng Tư sợ xanh mặt, nó chạy một mạch về nhà. Về đến nhà nó đóng kín các cửa lại rồi mới dám thở mạnh. Nó nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhớ lại cảnh tượng nó vừa nhìn thấy mà sợ hãi. Bà Bảy ở phía sau nhìn nó như vậy thì đầy khó hiểu. Tư, mày sao vậy con? Sao người như mất hồn như thế? Mẹ à, con sợ quá. Làm sao, ai làm gì mà phải sợ? Mẹ nhìn thấy cái xác trong sân nhà văn hóa chứ mẹ. Cái xác mà chú ba ở xóm trên phát hiện trong bãi tha ma đấy. Cái xác đó chính là người phụ nữ áo nâu mà ngày trước con kể cho mẹ nghe là cái con ma mà cướp hồn của con đó mẹ. Bà Bảy nghe thằng Tư kể như vậy thì cũng thấy sợ. Dù không biết chuyện như thế nào, nhưng mà thằng con trai của bà đã từng cướp mất hồn đi. Bà biết rõ chuyện đó. Mấy ngày thằng Tư bị cướp mất hồn đi, bà đã sợ hãi biết bao nhiêu. Thằng Tư bị cướp hồn đi là sự thật, thì hà cớ gì mà nó nói ra bây giờ lại không phải là sự thật chứ? Chắc hẳn là thằng Tư biết rõ ai là người đã cướp hồn của nó đi rồi. Nhưng sao bây giờ cái xác của người phụ nữ đó lại xuất hiện ở đây? Liệu con ma đó có làm hại đến thằng con trai của bà lần nữa hay không? Hôm qua con còn mơ thấy người phụ nữ đó nữa. Thằng Tư kể tiếp. Con mơ thấy người phụ nữ đó đứng trước mặt con. Con kể là cô ấy bị bọn buôn người bắt đi, định đem cô ấy bán sang Trung Quốc. Nhưng mà khi đi qua đây để chuẩn bị vượt biên thì cô ấy trốn được, nhưng mà lại bị chết đói mẹ ạ. À. Cô ấy còn nhờ con đưa xác cô ấy về quê nữa. Thằng Tư vừa kể vừa rơm rớm nước mắt vì sợ. Bà Bảy nghe thằng con trai kể lại thì nửa tin nửa ngờ. Bà tiến đến ôm thằng Tư vào trong lòng an ủi. Trong lòng của bà bây giờ cũng đầy lo sợ và hoài nghi. Cứ cho là những điều trong giấc mơ của thằng Tư là thật, thì tại sao người phụ nữ kia lại tìm đến một đứa trẻ như là con trai của bà để nhờ giúp đỡ? Hơn nữa cô ta đã từng cướp mất linh hồn của thằng bé. Đây là điều mà bà không thể tha thứ được cho người phụ nữ đó đã làm vậy với thằng con trai của bà. Bà Bảy đợi bác Nam từ nhà văn hóa thôn trở về thì sang hỏi chuyện về người phụ nữ đó. Không biết là bên ấy các bác ấy có tìm hiểu được gì về người phụ nữ áo nâu kỳ lạ kia không? Bác Nam vừa từ trên thôn trở về mệt mỏi ngồi trên cái ghế gỗ, uống một cốc nước đầy rồi kể lại những gì bà biết được cho bà Bảy nghe. Theo như những gì các bác ấy biết, khi lên bãi tha ma, cộng với phía các chú công an của thị trấn được bác mời về điều tra, thì cũng biết được thông tin về người phụ nữ này. Bước đầu chỉ có thể đoán được người phụ nữ này không phải là người ở vùng này. Nhìn quần áo cô ấy thì chắc là người ở dưới xuôi đi lên đây. Cũng không xác định được rõ danh tính vì người này đã chết cách đây khá lâu. Trên người cũng không có giấy tờ tùy thân hay là thứ gì khác cả. Theo như công an dự đoán thì người phụ nữ này có thể đã chết cách đây tầm hơn 2 tuần. Chỉ là thời tiết ở trên núi dạo gần đây rất lạnh, nên cái xác cũng phân hủy chậm hơn so với bình thường. Mọi người vẫn đang tiếp tục điều tra thêm người phụ nữ này là ai và tại sao lại chết ở trên đó. Dạo gần đây cũng không có người lên bãi tha ma, cho nên cũng không phát hiện được cái xác sớm hơn. Bà Năm thở dài một tiếng. Bà Bảy nghe bác Năm kể thì nhớ đến lời của thằng Tư kể lại trước đó. Hơn 2 tuần trước thì chẳng phải lúc này mà thằng Tư đi lên đó chăn trâu rồi bị cướp mất hồn đó sao? Vậy thì chắc những điều mà thằng Tư nói là đúng. Có thể khẳng định cái xác của phụ nữ kia chắc chắn là của người phụ nữ áo nâu đã cướp mất linh hồn thằng con trai của bà. Bà Bảy trầm tư suy nghĩ, bà phân vân không biết có nên kể cho bác Năm nghe về giấc mơ của thằng Tư hay không. Bà tin con trai của bà nhưng bà không biết được là người khác có tin lời của một đứa trẻ con như nó hay không nữa. Bà Bảy suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định kể cho bác Năm về giấc mơ của thằng Tư. Dẫu sao chuyện thằng Tư bị ma cướp mất hồn, phải lập đàn để gọi hồn của nó về, bác Năm cũng là người biết rõ. Tôi kể chuyện này không biết bác có tin không? Bà Bảy ấp úng. Có chuyện gì vậy cô cứ nói đi. Chắc bác vẫn còn nhớ chuyện thằng Tư nhà tôi vừa rồi đi lên núi chăn trâu, sau đó bị ma cướp mất hồn, phải nhờ thầy cúng lập đàn gọi hồn về đấy. Chả là thằng con trai của tôi nó đã một giấc mơ, thì chính là do một người phụ nữ mặc áo nâu cướp mất linh hồn của nó. Rồi đêm hôm qua nó lại mơ thấy người phụ nữ áo nâu đó. Cô ta hiện về rồi nói rằng cô ta bị bọn buôn người bắt cóc. Sau đó thì bị đưa lên đây để chuẩn bị bán sang biên giới Trung Quốc. Nhưng mà cô ta đã chạy trốn được. Sau đó thì cũng bị chết đói trong bãi tha ma. Thì không biết giấc mơ đó của thằng bé có thật không, nhưng mà hôm nay lại phát hiện xác chết của một người phụ nữ lạ. Kể cho bác nghe chuyện này không biết có giúp ích được cho bác trong điều tra không. Bác Năm sau khi nghe bà Bảy kể thì im lặng suy nghĩ một lúc. Chuyện thằng Tư bị cướp hồn bác cũng biết, còn được tận mắt chứng kiến ông thầy cúng gọi hồn của nó về. Rồi như là nhớ ra gì đó, bác chợt nói: "Tôi nhớ ra rồi, dạo gần đây công an của thị trấn đang kết hợp với công an tỉnh điều tra một vụ án buôn người qua biên giới. Để tôi đi hỏi lại vụ đó xem như thế nào, biết đâu có liên quan đến cái xác này thật. Cảm ơn cô nhé, tôi đi đây." Bác Năm nói xong thì liền chạy vội ra ngoài sân lấy xe máy cũ đi. Bà Bảy nhìn theo bóng dáng của bác Năm đang vội vã đi. Những chuyện sau đó bà không biết nữa. Mọi việc sau đó đều do bác Năm cùng với các chú công an xử lý. Người dân trong thôn biết được rằng công an sau điều tra một thời gian thì xác của người phụ nữ lạ mặt đó được đưa trở về quê nhà để chôn cất. Các chú công an cũng phá được một đường dây bắt cóc buôn bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc bằng cách vượt biên qua thôn làng của họ. Cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra như nhịp sống hàng ngày. Trẻ con vẫn ngày ngày dắt trâu bò đi lên núi để chăn. Người lớn vẫn làm nương làm rẫy để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống vẫn trôi qua một cách bình yên như vậy trên mảnh đồi núi đất hoang vu này. Thằng Tư hàng ngày vẫn theo mẹ đi lên quốc nương làm rẫy, đào những củ khoai, củ sắn, bè từng bắp ngô. Mùa đông lạnh lẽo trôi qua nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp tươi đẹp. Đêm hôm đó thằng Tư mơ một giấc mơ. Nó thấy giữa không gian tĩnh lặng phủ đầy sương mù, người phụ nữ áo nâu hiện ra trước mặt của nó. Cô ấy mở một đôi mắt cười hiền, nhẹ giọng nói với nó: "Cảm ơn em vì đã giúp cho chị có thể về được quê nhà. Chị cũng phải gửi lời xin lỗi đến em vì khi trước đã cướp mất linh hồn của em. Tại khi đó chị đói quá cho nên mới phải làm như vậy. Chị xin lỗi em nhiều. Em là một đứa trẻ tốt, hãy sống thật tốt em nhé." Thằng Tư tỉnh dậy giữa đêm, nó ngồi tựa lưng vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ. Kể từ khi xác người phụ nữ mặc áo nâu được các chú công an chuyển về quê, nó cũng không còn thấy bóng dáng của con mèo đèn đầu nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.